Một tiếng oanh vang lên, lực lượng khủng khiếp bùng phát, ngọn lửa dữ dội lan tỏa khắp nơi, Lam Kỳ bị thôn phệ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau ngơ ngác, không ít người không kiềm chế được mà thốt lên, thật hèn hạ. Làm sao mà không hèn hạ được, vừa rồi quả cầu lửa to rơi xuống, Lam Kỳ đã sẵn sàng đối phó, cẩn thận và nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, nhưng cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng sấm mà không có mưa, như thể chỉ là một trò đùa. Lam Kỳ đã cảnh giác với sự tĩnh lặng, nhưng lại không ngờ đó chính là một cái bẫy để che mắt hắn. Sau đó đột nhiên bộc phát sức mạnh khủng khiếp và ngọn lửa dữ dội mạnh mẽ thôn phệ hắn. Chuyện này thật ngoài dự đoán của Lam Kỳ, và ngay cả những người khác cũng không nghĩ ra ai lại hèn hạ đến mức này. Nhiều người trong lòng không khỏi đồng cảm với Lam Kỳ, không phải vì hắn yếu mà vì đối thủ quá xảo quyệt. Đối đầu với loại người như vậy, dù thắng cũng sẽ để lại bóng ma trong tâm trí, chắc chắn là sẽ dễ dàng bị thương sau trận chiến. Khoản vọng đau lòng đến nhức óc, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng: "Mẹ nó, người đã dạy hư người rồi." Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hỏi lại Quản Vọng: "Cái gì là xấu? Đây chẳng phải rất tốt sao? Binh bất yếm trá, đây là chiến đấu không phải trò chơi." Quản Vọng im lặng, không thể phản bác. Tuy vậy, hắn vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Hỗn đản, sao cái nhà đầu này lại khổ vậy?" Ngữ điệu đầy tiếc hận, Tiêu Y giờ đây chắc chắn sẽ trở thành phế vật. Cô ấy chỉ học được những thứ xấu mà không học được điều tốt. Nhưng mà, đối với một tên hỗn đản như Lữ Thiếu Khanh, có điều gì tốt đẹp đâu. Lam Kỳ cũng không nghĩ Tiêu Y lại hèn hạ đến vậy, bất ngờ bị thôn phệ. Sau đó Đại Bạch và Tiểu Hắc lập tức tấn công, cùng phong gào thét, ngọn lửa màu đen ngập trời cùng nhau bao phủ Lam Kỳ. Lam Kỳ chắc chắn phải chịu thiệt thòi lớn, hắn bắt đầu nghi ngờ cả cuộc đời mình. Mặc dù đã sống lâu và gặp không ít kẻ thù, nhưng chưa bao giờ gặp phải đối thủ hèn hạ và vô sỉ như Tiêu Y. Lam Kỳ lại phải dùng hết sức lực để tránh thoát khỏi ba người của Tiêu Y. Đáng chết, con nha đầu suối quẩy, đi chết đi. Lam Kỳ tức giận đến mức không còn giữ lại sức lực, hắn ra tay tấn công một cách điên cuồng, cả bầu trời như bị xé rách bởi những tia lôi sáng. Tiêu Y và hai người còn lại phun máu tươi bay ra ngoài. Mặc dù Tiêu Y và đồng đội của nàng tấn công rất mạnh, nhưng phòng ngự của họ vẫn còn thiếu sót. Đối mặt với sự giận dữ của tiên quân, dù ba người có liên thủ cũng khó mà ngăn cản nổi. Lam Kỳ biết rõ, vừa rồi hắn đã không coi trọng Tiêu Y và đồng bọn, có phần khinh địch khiến họ chiếm được chút lợi thế. Giờ đây, hắn không có ý định cho họ bất kỳ cơ hội nào. Hắn đã quyết định, một khi đã ra tay, sẽ không dừng lại, mà sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi đánh chết cả ba người Tiêu Y. Khi Lam Kỳ ra tay, sức mạnh của hắn quá mạnh mẽ, khiến ba người Tiêu Y phải chịu sức ép rất lớn. Mặc dù ba người vẫn muốn phản công, nhưng sự chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng, không thể tạo ra phản kích hiệu quả. Những người đứng dưới chứng kiến cảnh Tiêu Y và đồng bọn bị đánh bại liên tục, từng đợt thổ huyết, không ít người lắc đầu, kết luận rằng, kết thúc rồi. Dù có người nói Lam Kỳ đã bị thiệt hại không ít, nhưng với thực lực của một tiên quân, không ai tin Tiêu Y có thể giành chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quản Vọng, nếu đầu hàng, có thể thua một nửa không? Quản Vọng tức giận đáp, cậu đến hỏi hẳn đi, sao không sớm nghĩ đến chuyện đầu hàng? Muốn nhận thua thì ngay từ đầu không nên ra tay, cậu cứ khiêm tốn một chút thì cũng không đánh được. Bạch Nột bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi nói, cậu muốn nhận thua sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục như vậy, tôi cảm thấy sẽ thua. Bạch Nột thở dài, không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Lam Kỳ thua sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhận thua không có nghĩa là sư muội tôi thất bại. Tôi chỉ đang suy nghĩ cho mặt mũi của Lam Kỳ thôi. Bá nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, quơ nắm đấm, thật muốn đánh cậu một trận. Bạch Nột không nhịn được cười lạnh, cậu nghĩ hắn sẽ nhận thua sao? Lam Kỳ đang chiếm ưu thế chắc chắn sẽ thắng. Cậu muốn nhận thua cũng phải xem Lam Kỳ có đồng ý không. Lữ Thiếu Khanh nói, nhận thua phải làm vậy, phải vì mặt mũi của hắn, tôi dễ dàng sao? Quản Vọng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, cậu thật sự tốt bụng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh kêu an, em gái của cậu đối tôi như vậy à? Tôi không giữ gì mặt mũi cho các cậu quang minh thành sao? Quản Vọng không tin, nói, cậu khẳng định có mục đích khác. Bà nói, cậu muốn nhận thua thì tự đi nói về hắn đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười, đừng mà, thành chủ tỷ tỷ, tôi không phải là không có uy tín của cậu sao? Đi nói cũng không tính, chỉ sợ lại bị hắn hiểu lầm là chế giễu, vẫn phải là tỷ tỷ cậu ra mặt. Mọi người âm thầm gật đầu, cảm thấy có lý. Lam Kỳ ghét Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy. Nếu Lữ Thiếu Khanh nói muốn đầu hàng, chỉ khiến Lam Kỳ càng thêm phẫn nộ và làm mâu thuẫn giữa hai bên càng thêm gay gắt. Dù sao, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh nói vậy cũng đủ làm người ta nổi giận. Bá nhìn lên, thấy Lam Kỳ đang áp đảo Tiêu Y tiếp tục tấn công. Hỗn đản tiểu tử nói là quan tâm đến danh tiếng của Lam Kỳ, nhưng thực chất là lo cho sư muội của mình thôi nhỉ? Cũng có chút lương tâm. Bá suy nghĩ một lúc rồi nói, như vậy đi, ta sẽ đi để hắn dừng tay. Thành chủ tỷ tỷ, ta còn một việc nữa. Lữ Thiếu Khanh ngượng ngùng cười, xoa xoa tay. Ngươi hỏi hắn một chút, nhận thua rồi bảo hắn đưa cho ta 1.000 tỷ tiên thạch, không thể thiếu một đồng nào. Đầu hàng còn muốn cho ngươi tiên thạch, thắng rồi, lại còn phải bồi thường. Hai bên thua khác nhau ở chỗ nào? Đám người im lặng, không hiểu cái gọi là đầu hàng này là thế nào. Bá giận dữ, lắc mạnh nằm đầm, khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm kích động. Đây là chuyện mà người bình thường có thể nói sao? Ngươi nhận thua rồi, còn muốn hắn cho ngươi tiên thạch, vậy thì rốt cuộc là ai thua? Bá giận dữ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói đùa à? Bá chỉ hận rằng mình bây giờ bị thương, nếu không nhất định sẽ phải thu thập Lữ Thiếu Khanh cho hả giận. Lời thật lòng, Lữ Thiếu Khanh thành tâm nói, ta là người thành thật nhất mà. Quản Vọng cũng giận, lời thật lòng, ngươi có ý tốt mà nói cái này là lời thật lòng sao? Ngươi nói mình đã đầu hàng, thua một nửa, dù có cho tiên thạch thì cũng là ngươi cho, không phải thế sao? Đúng vậy, đầu hàng thua một nửa, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc giải thích, đánh xuống. Hắn thua rồi, mất mặt lại còn muốn cho ta tiên thạch, ta nhận thua rồi, hắn chỉ cần cho tiên thạch, nhưng như vậy có thể giữ lại mặt mũi, đây chẳng phải là thua một nửa sao? Quản Vọng lập tức hiểu ra ý nghĩa của thua một nửa, hắn không muốn nói thêm nữa, vì nói chuyện với tên hỗn đản này dễ dàng khiến huyết áp của hắn tăng cao, Bạch Đột không thể nhịn được, liền lên tiếng, ý của ngươi là hắn chắc chắn thua rồi, ngươi đầu hàng rồi, có phải vẫn muốn cho hắn mặt mũi không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, ta là người thiện lương nhất, không thể để người khác mất mặt mà khó xử. Ngươi là người tốt à? Bạch Nột dù tính cách bình thản, nhưng lúc này nàng cũng không nhịn được mà chào phúng Lữ Thiếu Khanh, thực sự quá không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái về phía Bạch Nột. Bạch tỷ tỷ quả thật có mắt nhìn, lại có thể nhận ra bộ dáng chân thật của ta, cho ngươi điểm cái tán. Đồng hương ngươi rốt cuộc cũng có người đồng liêu bình thường. Ta đi. Quản Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ, nếu không hắn nhất định phải đánh chết cái tên đồng hương này. Bạch Nột nhìn lên trời, trong lòng có chút thương cảm cho Lam Kỳ. Bá hừ lạnh một tiếng, để ngươi sư muội thêm chút nữa đau khổ đi, để ngươi nhớ lâu. Ai ai, tiếp tục như vậy, hắn là người thua rồi, các ngươi đồng liêu tình nghĩa đâu? Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên, các ngươi dù không ưa hắn, nhưng cũng đừng phải ra tay với hắn như vậy chứ. Nhanh lên. Bá cười lạnh một tiếng, vung nắm đấm về phía Lữ Thiếu Khanh. Thật sao, ta cũng muốn xem hắn thua như thế nào. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang nói với Bạch Nột, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng muốn xem sao? Ta muốn xem sư muội của ngươi còn có chiêu thức gì hay. Bạch Nột nhẹ giọng nói, trong mắt nàng có chút coi thường. Hừ, để ngươi kiêu ngạo, nhất định phải để ngươi nhớ thật lâu. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nỗi khổ tâm của ta có ai hiểu. Đồng hương, ngươi tranh thủ thời gian đi. Quản Vọng coi thường mà cười cười, ha ha. Sau đó nhắc nhở hắn, ngươi thua rồi, sư huynh của ngươi đã nói là ngươi còn muốn cho Lam Kỳ tiên thạch. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nếu thua ta sẽ đem sư huynh của ta bán đi để trả nợ. Bạch Nột ngậm đầu nhìn lên trời, thấy Tiêu Y và các sư huynh muội bị đánh đến thổ huyết không ngừng. Cô ta không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại tự tin như vậy, dù tình hình rõ ràng rất tệ mà vẫn dám nói Tiêu Y sẽ không thua. Lam Kỳ không ngừng gia tăng sức mạnh, khiến Tiêu Y và các sư muội không thể tiếp tục tấn công như trước. Đối mặt với sự công kích của Lam Kỳ, họ chỉ có thể ngăn cản nhưng vô cùng tốn sức. Máu tươi liên tục vương ra, lực lượng của họ càng lúc càng yếu đi. Tuy bị thương, Tiêu Y vẫn không ngừng nói, một bên chiến đấu, một bên không ngừng trêu chọc Lam Kỳ, khiến hắn càng thêm tức giận. Bạch Nột quan sát và tự nhủ, dù Tiêu Y có nhận thua đi nữa, Lam Kỳ cũng sẽ không đồng ý. Trận chiến này chỉ có thể kết thúc khi Tiêu Y bị hạ gục. Bạch Nột càng nhìn càng thấy kỳ lạ, với tình thế này, liệu còn hy vọng chiến thắng không? Có lẽ Tiêu Y cũng không còn chiêu thức gì nữa. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Y phun một ngụm máu, hét lên, đừng quá kiêu ngạo, xem chiêu này, đại vẫn thạch triệu hoán thuật. Một quả cầu lửa khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống. Bạch Nột nhìn thấy vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta nghĩ rằng nếu chỉ có thủ đoạn này, không có hy vọng gì. Lam Kỳ là tiên quân, đã từng gặp qua chiêu thức này rồi, mới đầu là do sơ suất, nhưng giờ Lam Kỳ sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa. Lam Kỳ cười lạnh, ngu xuẩn. Biết rõ chiêu thức của Tiêu Y, Lam Kỳ lạnh lùng chỉ tay, dù quả cầu lửa rất mạnh, Lam Kỳ không hề sợ hãi, hắn đã chuẩn bị sẵn kế sách đối phó. Quả cầu lửa nổ tung, sương mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Tiêu Y và các sư huynh muội lập tức bị bao vây. Ai, phiền phức thật, có lẽ sẽ bị Lam Kỳ lợi dụng. Quản Vọng nhíu mày, nói với Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ họ không biết rằng chiêu thức giống nhau, một khi bị phát hiện, hiệu quả sẽ giảm mạnh sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, có khi vẫn có hiệu quả đấy. Quản Vọng tức giận, có cái gì mà hiệu quả chứ? Những người khác cũng lắc đầu, thủ đoạn như vậy mà lại muốn đối phó tiên quân, rõ ràng là coi thường sức mạnh của tiên quân. Bạch Nột hừ một tiếng, đừng xem thường tiên quân, Bạch Nột thật sự hy vọng Lam Kỳ sẽ giành chiến thắng. Cô ta và Lam Kỳ đều là tiên quân, thực lực không khác biệt bao nhiêu. Lam Kỳ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn là hy vọng của những tiên quân cùng cảnh giới như cô ta, là hy vọng của toàn thôn. Chưa bao lâu, trong làn sương mù, tiếng cười đắc ý của Lam Kỳ vang lên. Hừ, ngu xuẩn, tấn công lén, ngây thơ. Ngay khi tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của Tiêu Y và các sư huynh muội từ trên không trung rơi xuống. Ba người miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng khí tức của họ đã vô cùng suy yếu, trạng thái gần như tan rã, thân thể cũng lảo đảo, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ha ha, sâu kiến. Lam Kỳ từ từ hiện ra, đứng vững một cách ngạo nghễ, sắc mặt đầy vẻ tự mãn và đắc ý. Hắn không vội vàng ra tay, mà muốn thu thập Tiêu Y một cách cẩn thận, quyết định phải trả thù thật mạnh mẽ cho mình. Tiêu Y nhìn hắn, nghiến răng, lại gầm lên một lần nữa, lại ăn ta một chiêu, vẫn thạch đại triệu hoàn thuật. Chập chập, phía dưới, nhiều người bắt đầu cười nhạo, chiêu thức giống nhau mà dùng tới lần thứ ba, có làm được gì không? Ha ha, không còn cách nào, chẳng qua là dãy dụa trong tuyệt vọng. Tôi đã nói rồi, thiên tiên làm sao có thể đánh thắng được tiên quân? Đúng vậy, thiên tiên chỉ là một cảnh giới giả, ngụy tiên quân. Mọi người nhao nhao lắc đầu, có người tiếc nuối, có người cười nhạo, tất cả đều cho rằng Tiêu Y lần này chắc chắn sẽ thua. Công kích của Tiêu Y, nếu nói là phản kích thì chẳng khác gì sắp chết dãy giụa, chỉ là biểu hiện không cam lòng mà thôi. Quản Vọng không nhịn được nói với Lữ Thiếu Khanh, giờ muốn nhận thua thì mau chóng đi, đừng để khi Lam Kỳ không kiên nhẫn, đánh chết Tiêu Y hoặc làm chuyện gì khác thì sẽ thành phiền phức lớn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, được thôi, nhưng dù sao cũng phải để hắn đưa tiên thạch cho tôi. Chuyện này tôi không thể nhận thua, chẳng phải là vấn đề gì. Ta... Dựa vào lời này của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người không biết phải đáp lại thế nào. Cậu ta nhận thua, còn muốn được bồi thường tinh thần sao? Người ta không hỏi cậu về việc thua trận, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ mà đòi hỏi. Bạch Nột không nhịn được nói, xem ra cậu không có chút thành ý nào. Thật ra tôi thành ý, Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Cậu bảo vệ mặt mũi của hắn, nhưng cũng phải tranh thủ thời gian, không phải là không có thời gian đâu. Bạch Nột thở dài trong lòng rồi nói, thế nào, cậu cảm thấy sư muội cậu có thể thắng sao? Trong lòng lắc đầu, thở dài, Tiêu Y thật là không may mắn khi có một sư huynh như vậy. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc nhìn Kế Ngôn, người vẫn im lặng nhắm mắt lại. Kế Ngôn bị thương rất nặng, không thể nói chuyện, chắc chắn cũng không thể giúp gì trong tình huống này. Nhưng vào lúc đó, Bạch Nột bất ngờ phát hiện Kế Ngôn mở to mắt, nhìn lên trời cao. Bạch Nột giật mình, phải kết thúc rồi sao? Bạch Nột cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Y lại vung trường kiếm, hô to, sát chiêu kiếm quyết, lại tiếp tục sao? Coi mọi người là ngốc à? Nhưng khi nhìn thấy kiếm quang yếu ớt của Tiêu Y và ngọn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, nàng cũng nhận ra rằng nó chỉ nhỏ lại một vòng lớn. Bạch Nột nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là sự dãy dụa không cam lòng mà thôi, ngốc nghếch. Lam Kỳ cười lạnh, tiếng nói vang vọng khắp không gian. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái, hỏa cầu nổ tung, tạo ra một đám bụi mù cuồn cuộn. Trong sương khói, vô số tia lôi quang xông lên trời. Lam Kỳ vẫn phải trực tiếp đối mặt, chặn lại chiêu tấn công của Tiêu Y. Ầm ầm, vô số tia lôi quang nổ tung, tình quang và lôi quang hòa vào nhau, biến mất. Ha ha, Lam Kỳ cười to, âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ có thế thôi sao? Đáng ghét, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Y cầm kiếm, xông lên, nhìn giống như tức giận. Lam Kỳ cười nhạt, rồi chỉ tay về phía nàng. Một đạo lôi quang mạnh mẽ đánh vào người Tiêu Y. À, Tiêu Y phun máu, bay ngược ra ngoài, xấu kiến. Lam Kỳ trong lòng cười lạnh, ánh mắt càng trở nên ngạo nghễ. Vừa rồi để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Trong ánh mắt của hắn toát lên sự tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn Tiêu Y, nhưng lại phát hiện Tiêu Y cũng nhìn lại hắn. Và lạ thay, Tiêu Y lại tỏ ra như đang đắc ý, ánh mắt cũng mang theo vẻ hài lòng. Lam Kỳ sửng sốt, đắc ý. Hắn hoài nghi, có lẽ do chiến đấu quá lâu khiến mình choáng váng. Cái này, làm sao Tiêu Y lại có thể đắc ý được? Dù cho có bị đánh đến nát óc cũng không thể như vậy. Hắn nháy mắt vài cái, chuẩn bị nhìn kỹ, nhưng ngay lúc này, Tiêu Y đã biến mất trong làn sương khói. Hừ, muốn trốn sao? Ta sẽ khiến người hối hận khi chọc phải ta. Lam Kỳ dự định đuổi theo, chuẩn bị trừng trị Tiêu Y một cách tàn nhẫn. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến, mang theo khí tức chí mạng, khiến thân thể Lam Kỳ run rẩy. Một sát khí mãnh liệt từ phía sau ập tới, Lam Kỳ không kịp né tránh, hắn chỉ kịp phát huy lực lượng của mình, tạo ra một lớp bình chướng vô hình, cảm nhận được bình chướng xung quanh, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn. Ta là tiên quân, cho dù là trong tình huống phòng ngự đột ngột như thế, cũng không phải các người có thể phá vỡ. Nhưng chỉ một khắc sau, một tiếng bộp vang lên như tiếng vỡ của cái hũ, bình chướng vô hình bên cạnh Lam Kỳ bị đánh tan, mạnh đến mức Lam Kỳ không kịp phản ứng. Lực lượng cường đại ập đến, Lam Kỳ phun ra tiên huyết. Cái gì vậy? Trong lòng Lam Kỳ kinh hoàng, hắn muốn quay lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng đã không còn kịp, khóe mắt của hắn chỉ thấy một bóng đen thoáng qua. Bà, cơn đau dữ dội ập đến, đầu của hắn như bị nện nát, ai to sầy, tiếng kêu thảm thiết từ linh hồn của hắn phát ra, khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Giờ khắc này, Lam Kỳ cảm thấy mình như sắp chết, sức mạnh đáng sợ giống như đến từ một thế giới khác, khiến hắn không thể ngăn cản. Càng đáng sợ hơn, linh hồn của hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ trong một cú đánh này. Hắn lúc này đã không còn sức chiến đấu, trong trạng thái gần như hôn mê, hắn không thể tự kiểm soát mình. Tiếng kêu thảm thiết của Lam Kỳ khiến những người đứng xem càng thêm hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải hắn đang chiếm ưu thế sao? Làm sao đột nhiên lại như thế? Mọi người nhìn thấy Tiêu Y từ trong sương khói bước ra, thân thể thụ thương, không thể cử động. Tiểu Hắc và Đại Bạch vội vàng đỡ nàng. Chẳng lẽ Tiêu Y và Lam Kỳ đã liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương? Trong lòng mọi người vô cùng tò mò. Nhưng làn sương khói dày đặc khiến họ không thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang xảy ra. Mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi sương mù tan đi. Sương mù nhanh chóng tán đi, Lam Kỳ thân ảnh xuất hiện, mọi người nhìn thấy mà không khỏi hít một hơi lạnh. Đầu hắn bị nện đến rơi mất một bên, cả người rơi vào trạng thái nửa hôn mê, thân thể rơi xuống từ trên không. Tiêu Y mạnh mẽ đến vậy sao? Đám người kinh ngạc không thôi, sử dụng chiêu thức gì mà lại mạnh mẽ như thế? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tiêu Y. Tuy nhiên, khi sương mù hoàn toàn tan biến, có người kinh ngạc kêu lên. Còn có một người, đám người ngạc nhiên quay lại nhìn. Một thanh niên trẻ, mặc áo trắng, tay cầm một cục gạch, đứng sừng sững giữa trời đất. Nhìn thấy thiếu niên, tất cả mọi người đều ngây ra. Cái này, rất nhiều người mở miệng, nhưng không biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Người cầm cục gạch không phải ai khác, chính là Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch, rất nhiều người mới giật mình nhận ra, Tiểu Bạch cũng là người đã cùng Tiêu Y và các sư huynh muội đối phó Lam Kỳ. Ngay từ đầu, Tiểu Bạch đã không xuất hiện, khiến tất cả mọi người không chú ý đến hắn. Họ chỉ vô thức nghĩ rằng Tiêu Y, Đại Bạch và Tiểu Hắc là ba người cùng nhau đối phó Lam Kỳ. Tiểu Bạch thì trốn đi, như một tên thích khách, đột ngột xuất thủ và ra tay một cách tàn nhẫn. Khi mọi người nhìn thấy Tiểu Bạch hành động, sắc mặt của họ trở nên khó hiểu. Họ có cảm giác như đã từng gặp người này trước đây. Một số người không kìm được, thì thào nói, giống như lúc trước hai vị thần vương giao chiến. Câu nói này khiến mọi người nhận ra. Lúc chiến đấu với Lữ Thiếu Khanh, mọi người cũng đã bỏ qua Tác Bình Thần Vương. Tương tự, bây giờ họ cũng bỏ qua Tiểu Bạch. Nhưng kết quả của hai trận chiến lại khác nhau. Lam Kỳ đã thật sự bỏ qua Tiểu Bạch, và cuối cùng phải chịu đòn bất ngờ, khiến hắn mất hết sức chiến đấu và chịu đau đớn. Còn Lữ Thiếu Khanh thì không bỏ qua Tác Bình Thần Vương. Khi Tác Bình Thần Vương định đánh lén, đã bị phản công và chết. Nếu so sánh, có người dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Lam Kỳ không thể so với Lữ Thiếu Khanh, sự chênh lệch quá lớn. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối luôn cảnh giác và không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, còn Lam Kỳ lại bỏ qua một đối thủ, cuối cùng phải chịu thất bại. Dù sao đi nữa, Lam Kỳ thua cũng không oan. Giờ đây, Lam Kỳ từ trên cao rơi xuống, khí tức yếu ớt, cơ thể gần như hôn mê, một bên đầu vỡ nát, chỉ cần nhìn là biết hắn không còn khả năng chiến đấu. Hắn đã thua không thể thua hơn nữa. Quản Vọng không nhịn được mà muốn lên tiếng, nhưng khi quay lại nhìn, hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu. Không thể giải tỏa sự bực tức, hắn quay sang nhìn Kế Ngôn. Đây là ý của ngươi sao? Làm như vậy không cảm thấy hèn hạ sao? Quản Vọng không thể hiểu được, Kế Ngôn không phải kiểu người sẽ đi đánh lén người khác. Mỗi lần Kế Ngôn chiến đấu đều rất chính trực, nhưng giờ hắn lại để linh sủng của mình giống một tên thích khách ra tay tàn nhẫn vào lúc quyết định. Hành động này khiến Quản Vọng nghĩ, nếu nói Tiểu Bạch là linh sủng của Kế Ngôn thì chẳng khác gì nói Tiểu Bạch là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng, mỗi người đều có phương thức chiến đấu của riêng mình. Kế Ngôn không phải loại người vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn, hắn chỉ dựa vào thực lực cường đại của bản thân để đánh bại kẻ địch một cách quang minh chính đại. Nhưng Kế Ngôn cũng không phải người cổ hủ, hắn không cho rằng phương thức chiến đấu của mình là có vấn đề. Thái độ của Kế Ngôn khiến Quản Vọng vô cùng đau lòng. Hắn muốn nói rằng Tiểu Bạch cũng là do Lữ Thiếu Khanh dạy hư, mà tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc ta nhìn các ngươi mà không thể rời đi. Ai bảo ngươi mặc kệ sư đệ của ngươi? Đối mặt với Kế Ngôn, Quản Vọng muốn nói thêm gì nhưng không thể. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh đi đâu. Kế Ngôn ngẩng đầu, Quản Vọng vừa ngẩng đầu lên thì có người bên cạnh kinh hô, hắn muốn làm gì? Quản Vọng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đã phóng tới Lam Kỳ. Ngọa tào! Quản Vọng trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Không thể nào, có người bên cạnh nói ra nỗi lo lắng của mình. Hắn sẽ không muốn thừa cơ đánh chết Lam Kỳ tiên quân đấy chứ? Hắn muốn hạ độc thủ sao? Hắn làm sao dám? Hiện giờ Lam Kỳ đã mất đi sức chiến đấu, cả người mơ mà không tỉnh táo. Nếu Lữ Thiếu Khanh xuống tay, Lam Kỳ không có bất kỳ cơ hội ngăn cản nào. Quản Vọng lo lắng, giết chết Lam Kỳ không quan trọng, nhưng vào lúc này mà ra tay thì quả thật không thích hợp. Tuy nhiên, những gì mọi người tưởng tượng không xảy ra. Lữ Thiếu Khanh không thừa cơ xuống tay mà là đỡ Lam Kỳ lên, mang hẳn xuống dưới. Sau khi mang Lam Kỳ xuống, Lữ Thiếu Khanh trách cứ Quản Vọng, Bạch Nột và những người khác. Các người làm gì vậy? Hắn đã như thế, sao các người không ai động đậy? Quả nhiên là đồng liêu hư giả tính cảm. Cầm thú, các ngươi đều là cầm thú. Quản Vọng tức giận đến mức mặt mày tái xanh, còn những người khác cũng muốn phun máu. Người này có ý tốt sao? Quản Vọng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cái gì ta muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, có nói đồng hương, ngươi hoài nghi ánh mắt và biểu hiện của ta là có ý gì? Ngươi nghĩ ta sẽ xuống tay với hắn? Chẳng lẽ không phải? Quản Vọng hỏi lại, không phải ngươi tốt bụng như vậy sao? Mặc dù là đồng hương, nhưng Quản Vọng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh có lòng tốt. Hắn thả tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ thừa cơ xuống tay với Lam Kỳ, chứ không tin Lữ Thiếu Khanh lại giúp đỡ Lam Kỳ, nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, ta là người tốt, em gái ngươi, sao ngươi lại hoài nghi ta như vậy? Ta chẳng qua là thấy các ngươi thờ ơ, định làm gì sau lưng hắn, hắn ngã xuống, vạn nhất chết, thì tội này ta làm sao rửa sạch. Hơn nữa, hắn chết rồi, ta tìm ai xin tiên thạch? Quản Vọng và mọi người xung quanh bừng tỉnh ngộ, hóa ra cái gọi là hảo tâm, chính là vì lý do này. Quản Vọng tức giận đến mức không thở nổi, mẹ nó, ngươi cút đi, có thể đối với ta, ân nhân cứu mạng, khách khí một chút không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, ta dù sao cũng đã cứu các người qua Minh Thành, sao lại có thái độ như vậy? Thành chủ tỷ tỷ, ngươi chắc chắn không thu thập hắn sao? Quản Vọng càng thêm tức giận, tên hỗn đản đồng hương này, châm ngòi ly gián thì đúng là tay nghề cao, bá lên tiếng, đúng vậy, ngươi là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thành, Lam Kỳ còn muốn cảm ơn ngươi, sơ cao đánh khé. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có gì, không có gì, việc nhỏ thôi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền ném Lam Kỳ về phía bá, đi đi, thành chủ tỷ tỷ, khi hắn tỉnh lại, ngươi nhớ nhắc nhở hắn thực hiện lời hứa. Sư phụ, con luôn cảm thấy có chút không đúng. Sau khi thu xếp Lữ Thiếu Khanh và những người khác, Ân Minh Ngọc đi theo Quản Vọng và nói ra nghi ngờ của mình. Hắn sẽ tốt bụng như vậy sao? Hắn có âm mưu gì không? Ân Minh Ngọc hiểu khá rõ tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Người này, mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ là gì, và luôn có thù phải trả. Lam Kỳ đã đắc tội hắn, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi Lam Kỳ mất sức chiến đấu, cả người mơ màng, đây chính là cơ hội tốt nhất để Lữ Thiếu Khanh ra tay hạ thủ. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh như không làm gì cả, chỉ đơn giản là bước lên đỡ Lam Kỳ rồi mang hắn đi, như thể là vì không muốn Lam Kỳ bị thương nghiêm trọng hơn khi ngã xuống. Nhưng Ân Minh Ngọc cảm thấy không ổn, nghi ngờ có âm mưu trong đó, cái gọi là lo lắng Lam Kỳ ngã chết rồi giúp đỡ, tất cả đều là giả. Ân Minh Ngọc không tin Lữ Thiếu Khanh lại có thể tốt bụng đến như vậy, dù Lam Kỳ đã mất sức chiến đấu nhưng cũng không đến mức ngã chết ngay lập tức, ai lại dễ dàng tin tưởng một kẻ như Lữ Thiếu Khanh. Xem những gì Mục Dương và Ảnh Chính Sơ gặp phải là rõ. Quản Vọng nhìn thoáng qua sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, có gì lạ đâu, ngươi không chú ý thấy nhẫn chữ vật trên tay Lam Kỳ sao? Ân Minh Ngọc trợn mắt nhìn Quản Vọng khó tin, sư phụ, hắn. Ân Minh Ngọc dần dần nhận ra sự hèn hạ của Lữ Thiếu Khanh, đây chẳng phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Những người khác không nhìn ra sao? Quản Vọng mỉm cười, thành chủ và bọn họ đều thấy rồi, vậy thì tại sao? Ân Minh Ngọc vẫn không hiểu, trong lòng đấy nghi hoặc, không nhịn được thầm thì, đừng nói là tên hỗn đản đó nói đúng, thành chủ của chúng ta muốn đâm dao sau lưng Lam Kỳ tiên quân. Quản Vọng ánh mắt chớp động, giải thích cho đồ đệ, hắn có thể coi như là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thành. Quang Minh Thành chưa cảm tạ hắn, nhưng Lam Kỳ lại liên tục khiêu khích, muốn gây phiền phức cho hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi nghĩ người khác sẽ nghĩ sao? Thành chủ dù sao cũng phải cho hắn một công đạo chứ. Nếu chọc giận hắn, liệu Quang Minh Thành có ai có thể chống đỡ được bọn họ không? Ân Minh Ngọc lập tức im lặng, không thể không thừa nhận, dù nàng đã sống lâu, nhưng so với sư phụ và những người có uy tín lâu năm, Niêu Tiên Nhân, nàng vẫn còn quá non. Nàng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh là một kẻ hèn hạ, vô sỉ nhưng lại bỏ qua năng lực đáng sợ của hắn. Có thể nói, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ Quang Minh Thành. Những việc mà thần vương không làm được, hắn có thể làm một cách nhẹ nhàng, Lữ Thiếu Khanh quậy phá, nhưng thực chất là thành chủ đang dung túng hắn. Ân Minh Ngọc hiểu được, nhưng lúc này nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể thì thào. Vậy cứ để hắn làm loạn như vậy sao? Điều này không gọi là làm ẩu. Quản Vọng tiếp tục giải thích cho đồ đệ, hết thảy đều là lỗi của Lam Kỳ, hỗn đản tiểu tử, giết hắn cũng không quá đáng. Ngươi phải biết, thế giới này là lấy thực lực làm tôn, không phải ai cũng có thể tùy tiện xem thường. Ân Minh Ngọc lại lần nữa im lặng, quả đúng, cường giả mới là người có quyền. Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn có thể giết được thần vương, bọn họ thực lực mạnh mẽ, Lam Kỳ dù có tài giỏi đến đâu, nếu không thể đánh bại thần vương, thì đó cũng là lỗi của hắn. Không ai sẽ thương hại hắn, mà chỉ cười nhạo mà thôi. Ân Minh Ngọc trong phút chốc quên mất chân lý này, nàng trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Tiên quân, trước mặt bọn họ, ngươi cũng như tiểu nhân vật vậy. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ân Minh Ngọc nàng còn chưa phải tiên quân, nàng vẫn đang cố gắng vươn lên để đạt được cảnh giới ấy. Với rất nhiều người, tiên quân đã là đỉnh cao, là điểm cuối trong cuộc đời, không thể tiến thêm một bước nào. Nhưng giờ đây, những tiên quân cường đại ấy lại giống như những kẻ thấp hèn, bị người khác khinh thường. Quản Vọng cũng cảm khái nói, không phải tiên quân quá yếu, mà là bọn họ quá mạnh. Quản Vọng càng thêm khẳng định rằng đồng hương của mình là thiên tuyển chi tử, không hiểu sao lại có thể mạnh đến mức không hợp lý như vậy. Ân Minh Ngọc lại trầm mặc một lát, nàng nói, với tư cách là thành chủ, Lam Kỳ như vậy, không sợ sẽ gây ra bất mãn sao? Lam Kỳ là phó thành chủ Quang Minh Thành, đại diện cho rất nhiều người và thế lực. Việc bá dung túng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ khiến những người khác và các thế lực không hài lòng. Quản Vọng hỏi nàng, trong thế đạo này, những người như sư huynh đệ bọn họ, ngươi cảm thấy có đáng để lôi kéo không? Liệu có nên tiếp tục giao hảo với bọn họ, hay là quay lưng? Ân Minh Ngọc há miệng định nói nhưng lại từ từ ngậm lại. Nàng hiểu rõ lý do, dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, bọn họ đều có thực lực vô cùng cường đại, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải nỗ lực tiếp cận và lôi kéo. Bây giờ nhờ vào mối quan hệ của Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn đối xử tốt với Quang Minh Thành. Quan hệ như vậy, ai cũng phải duy trì cho thật tốt, không thể dễ dàng đắc tội, vì một ngày nào đó, họ có thể cứu mạng. Vì thế, chuyện Lam Kỳ phải chịu đựng cũng chẳng là gì. Nếu cần thiết, Ân Minh Ngọc nghĩ rằng bá sẽ hy sinh Lam Kỳ mà không do dự. Hai sinh một tiên quân có thể đổi lấy sự yêu mến của hai cao thủ có thể đánh bại thần vương, tính toán thế nào cũng không lỗ. Sự yêu mến của các cao thủ này không phải dễ có. Nhìn thấy Ân Minh Ngọc im lặng, Quản Vọng nhẹ giọng nói, vì thế đôi khi ngươi cần phải nhẫn nhịn một chút. Cậu ta không phải là người dễ đối phó, tuy hắn nể mặt ta, không so đo với người khác, nhưng có lúc ngay cả mặt mũi của ta cũng chẳng thể dùng được. Ân Minh Ngọc lại im lặng một lúc, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng nàng cũng hiểu rằng những lời Quản Vọng nói đều là sự thật. Nàng có lúc tựa như con kiến đi đụng phải con voi lớn, gây phiền phức. Con voi lớn lười nhác không muốn so đo với con kiến, nên con kiến mới không sao cả. Nhưng một khi con voi giận dữ, chỉ cần một cú đạp xuống, con kiến sẽ chết ngay lập tức, và nó sẽ biết rõ cái chết của mình đến từ đâu. Ân Minh Ngọc trong lòng cảm thấy bực bội, có khi nào sẽ có những kẻ mạnh hơn nữa xuất hiện trong Quang Minh Thành không? Thành chủ còn có thể bảo vệ bọn họ sao? Quản Vọng cười lớn một tiếng rồi nói, làm sao có thể, họ cũng không thể bước vào được nửa bước tiên đế đâu. Hơn nửa năm kể từ khi đại chiến Quang Minh Thành kết thúc, vào ngày này, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Trên đường, Quản Vọng nói với Ân Minh Ngọc, tên hỗn đản kia, tiểu tử nói chuyện rất dễ khiến người khác giận, người coi như hắn nói nhảm, không cần để ý, nếu không sẽ dễ dàng bị tức giận. Đối với hắn, người càng để ý, càng dễ khiến bản thân tức giận. Quản Vọng kiên nhẫn khuyên nhủ đồ đệ, ông biết đồ đệ mình rất không ưa Lữ Thiếu Khanh, ông cũng sợ đồ đệ sẽ gây chuyện với Lữ Thiếu Khanh, nên trên đường luôn dặn dò, truyền lại kinh nghiệm của mình. Đối với tên hỗn đản kia, ngươi cứ coi hắn như không có mặt, đừng tức giận, vì tức giận ngoài việc mang lại phiền toái cho mình chẳng có lợi ích gì. Ân Minh Ngọc gật đầu, biết rồi, sư phụ. Rất nhanh, họ đến nơi mà Lữ Thiếu Khanh đang nghỉ ngơi. Vừa tới họ thấy Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên cây, còn Kế Ngôn, Tiêu Y và ba tiểu gia hỏa khác không thấy đâu. Không có cái đỉnh cao của Quang Minh Thành, chỉ có ánh nắng chiếu xuống người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mắt híp lại, hô hấp đều đặn, bình tĩnh, có vẻ như đang ngủ rất ngon. Quản Vọng tức giận, hơn nửa năm qua ông bận rộn đến mức mệt mỏi, công việc nhiều đến mức chẳng còn sức lực, nhưng vừa đến đây lại thấy Lữ Thiếu Khanh thảnh thơi ngủ, điều này làm ông muốn nổi cơn giận. Quản Vọng không kiềm chế được, lẩm bẩm, tên tiểu tử này kiếp trước chắc chắn là một con khỉ, động một chút là nằm trên cây. Tiểu tử, Quản Vọng lớn tiếng gọi, dậy đi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nhìn đầu với vẻ mong đợi hỏi, Lam Kỳ đã tỉnh chưa? Quản Vọng tức giận đáp, tỉnh cái rắm. Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã lười biếng của Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Ông tự tìm lý do cho cảm giác này, cảm giác giữa một người cha thấy con trai mình không có việc gì mà lại cá lờ phất phơ, thật tiếc là không thể rèn sắt thành thép. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngồi dậy, la lên, "Móa, hơn nửa năm rồi, hắn có phải đang giả chết không? Ngươi có đi gọi hắn chưa? Không thể để hắn tiếp tục giả vờ ngủ, người khác đâu rồi, ta đi gọi hắn. Ta muốn xem hắn còn có thể quỵt nợ bao lâu nữa." Quản Vọng tức giận cắn răng, hơn nửa năm rồi mới qua có bao lâu, bị thương mà hồi phục nhanh như vậy sao? Tiên nhân mà bị thương thì phải mất cả trăm năm, vạn năm để hồi phục, hơn nửa năm, bao nhiêu nguyệt, sao có thể được, hắn bị thương, ngươi còn không biết sao, không đúng. Quản Vọng bỗng nhiên kêu lên, ngươi tiểu tử, coi như thật sự không bị thương sao? Quản Vọng mặt mũi đầy kinh ngạc, Ân Binh Ngọc bên cạnh cũng như vậy, giống như gặp quái. Sau trận chiến với ba vị thần vương, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái nhợt, khí tức yếu ớt, giọng nói không còn đầy khí lực như trước, lúc nào cũng có vẻ như sẽ ngất xỉu. Tất cả mọi người đều nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã bị thương. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh cố tỏ ra mạnh mẽ, nói rằng mình không bị thương, nhưng mọi người chỉ coi đó là lời khoác lác. Nhìn lại, có vẻ như hắn thật sự không bị thương. Ân Minh Ngọc bị sốc, không biết phải nói gì. Thế giới quan yếu ớt của nàng lại một lần nữa sụp đổ. Thế giới này vẫn là thế giới bình thường sao? Thần vương đâu phải là loài miêu cầu, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể không bị thương mà đánh bại được họ? Hắn đâu phải tiên đế, sao làm được chuyện như vậy? Quản Vọng thì suy nghĩ nhiều hơn Ân Minh Ngọc, ánh mắt hắn yếu ớt, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng về Lữ Thiếu Khanh. Trước kia trong tiểu thuyết, những nhân vật chính thường có một lần kỳ ngộ, mang theo vật gì đó đặc biệt như thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, có lẽ là như vậy, không khó để giải thích. Sau khi cảm thấy mình đoán đúng, Quản Vọng trở lại bình tĩnh, không giống như đồ đệ ngạc nhiên như vậy. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh thật sâu, rồi không tiếp tục dây dưa mà hỏi, tiểu tử, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, rồi lại có cảm giác quen thuộc làm Quản Vọng ngay lập tức hét lên, đừng có nói, để cho ta đoán. Nha, Lữ Thiếu Khanh thốt lên một tiếng, rồi lại nằm xuống, một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng gì, Quản Vọng nhớ lại, liền đi đạp một cước, khiến Lữ Thiếu Khanh rơi xuống từ cây, tiểu tử, ngươi có ý gì? Quản Vọng thở phì phò quát, Lữ Thiếu Khanh uể oải đáp, không nói cho ngươi. Đồ nghịch tử, Quản Vọng tức giận đến toàn thân run rẩy, chửi rủa, quá đáng, quá đáng. Hắn tiếp tục đi lên một cước, ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh bị đạp vào cây, khiến cây vẫy thành nhiều mảnh, chết tiệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngã xuống mặt Quản Vọng, ngươi muốn làm gì? Đã lớn thế này, còn ở đây phát cáu. Ân Minh Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn sư phụ mình, trong lòng nàng thầm mắng một vạn câu. Trước khi đến, nàng còn được dạy là không nên chấp nhặt với tên này, coi hắn như không khí, đừng quá để ý. Nhưng bây giờ xem ra, chính sư phụ nàng mới là người quá phận rồi. Quản Vọng thở phì phò nói, đồ nghịch tử đừng có giả vờ ở đây. Mau nói đi, tiếp theo ngươi định làm gì, không nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, làm Quản Vọng gần như phát điên. Câu trả lời, không nói cho ngươi, lại khiến Quản Vọng phát điên, chẳng khác gì cầu đoán. Ngươi không phải muốn biết rõ tầng 10 ở đâu sao, vậy thì tự đi tìm đi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vội vàng nói, ai ai, chỉ đùa thôi mà, ngươi sao mà vội vàng vậy. Tầng 10 rơi xuống tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cần phải tìm kiếm những xương cốt bị trấn áp. Tiên giới rộng lớn như vậy, một mình hắn đi tìm, ai biết phải mất bao lâu mới tìm ra được. Quản Vọng biết thiên cơ, có thể giúp đỡ một cách lớn lao. Quản Vọng có rất nhiều cộng tác viên trong tiên giới, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Theo mẹ, tiếp theo, ngươi sẽ làm gì? Quản Vọng muốn biết Lữ Thiếu Khanh định đi đâu, để hắn có thể đi theo. Là thiên tuyển chi tử, hắn muốn đi theo, vừa có thể đào bới được những tin tức quan trọng. Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Lữ Thiếu Khanh lộ ra một nụ cười để lộ hàm răng trắng. Chuyện gì? Quản Vọng đưa tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi hủy giường của ta thì phải bồi thường cho ta. Giường của ngươi? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang nói gì vậy? Mê sảng à? Giường của ngươi thì có gì liên quan đến ta? Ân Minh Ngọc cũng tìm một vòng mà không thấy giường của Lữ Thiếu Khanh. Nói thật, hắn cần giường sao? Ân Minh Ngọc tự nhủ, chẳng phải hắn rất thích nằm trên cây sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía một đống cây vụn gần đó. Đây, giường của ta. Dù cây này đã trăm tuổi nhưng sau một cú đá của Quản Vọng, nó chỉ còn lại mảnh vụn. Trời ơi! Quản Vọng nổi giận. Cây này có liên quan gì đến ngươi? Đây là cây của ta, nơi này là đất của ta. Quản Vọng kiên quyết, nơi này là địa phận của hắn, không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ có quyền sử dụng chứ không phải quyền sở hữu. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, trách móc, cây của ngươi, trên đó có viết tên ngươi không? Quản Vọng tức điên lên, chẳng lẽ phải viết tên ngươi sao? Ngươi ngủ qua à? Ta ngủ qua. Lữ Thiếu Khanh cứng rắn nói, vậy đây là giường của ta. Trời đất! Quản Vọng tức giận, đây là cây, không phải người. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đây là giường ta yêu quý nhất, thoải mái nhất. Ngươi một cú đá làm hỏng, giờ ngươi phải đền. Đừng tưởng rằng Đông Hương thì không cần bồi thường. Quản Vọng giận dữ, không thể chịu nổi, hắn chỉ có thể dùng đến sát chiêu. Ngươi nói thêm một câu thử xem, đừng đợi đến lúc cầu ta. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ buông tay, ngửa mặt thở dài. Sao lại có Đông Hương hẹp hòi như ngươi thế? Không thể học theo ta, hào phóng một chút sao? Hào phóng? Quản Vọng tức đến mức xít cười. Ngươi hào phóng? Trong này, người keo kiệt, hẹp hòi nhất chính là ngươi, vậy mà còn dám nói mình hào phóng. Hắn thúc giục, bớt nói nhảm đi, mau trả lời. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, chúng ta làm kỳ khôi phục, thiếu tiên thạch, không có số tiền đó. Ta không định đi đâu, làm sao? Thanh chủ tỷ tỷ bảo ngươi đuổi ta đi à? Quản vọng không trả lời câu hỏi đó. Cầm tiên thạch rồi thì sao? Chờ ngươi nói cho ta biết vị trí tầng 10 rồi ta sẽ đi thu thập thần vương, cứu tiên giới. Lữ Kiếu Khanh khoanh tay. Các người tiên nhân bản địa quả thật quá kém. Quản vọng lại hỏi. Khi nào? Ngươi đi hỏi Lam Kỳ, gia hỏa đó khi nào mới tỉnh lại, người chắc chắn hắn không giả vờ ngủ. Giống như ta, nếu thiếu tiền, ta có thể ngủ đến thiên trường địa cửu. Đồng Hương, giúp một tay đi, gọi hắn dậy, đừng để hắn giả ngủ nữa. Quản vọng tức giận, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à? Lam Kỳ hắn không tỉnh nổi mấy chục năm, cả trăm năm cũng chưa chắc tỉnh. Trời ơi, Lữ Thiếu Khanh lo sợ, ta không thể chờ lâu như vậy được, hắn ở đâu, ta sẽ đi chữa trị cho hắn. Quản vọng tuyệt đối không dám tiết lộ cho Lữ Thiếu Khanh rằng Lam Kỳ đang ở đó, nếu để Lữ Thiếu Khanh đi, sợ rằng lại trở thành một cuộc hành động cướp bóc, không chừng còn có thể gây thương tích hoặc giết người. Lữ Thiếu Khanh thấy Quản Vọng không chịu nói cho mình, trong lòng bực bội, liền giận dữ mắng, còn nói là Đồng Hương, ngay cả chuyện này cũng không giúp ta, đi sang một bên. Quản Vọng tức giận đáp lại, làm người phải có lương tâm, ta sẽ giúp ngươi, nhưng lương tâm của ta không thể vô tư như vậy, làm sao mà kéo dài như vậy. Quản Vọng nghiêm mặt, ngươi thật sự muốn đi tìm thần vương sao? Đương nhiên, phải diệt trừ tội ác, vì tiên giới, chúng ta không thể thỏa hiệp. Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc nói, khuôn mặt tràn đầy khí khái anh hùng, chính nghĩa tỏa sáng, khiến Quản Vọng và Ân Mi Ngọc thầm nghĩ trong lòng, không giống với Lữ Thiếu Khanh lúc trước, hắn sao lại trở nên như vậy? Mặc dù nghi ngờ, nhưng Quản Vọng không hỏi thêm, mà chỉ nói, muốn tìm thần vương có lẽ không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, Quản Vọng giải thích tình hình. Tin tức từ tiên giới cho biết lần này tiên giới không bị tổn thất quá lớn, hoàng vài trăm nơi ẩn náu bị hủy diệt, các nơi khác bị quái vật vây công, tuy có chút nguy hiểm nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Giống như ba vị thần vương vây công Quang Minh Thành lần này, nhưng các nơi ẩn náu khác không gặp phải sự đãi ngộ đặc biệt như vậy. Lữ Thiếu Khanh vẫn không quan tâm đến thần vương ở đó, mục tiêu chính của hắn là tầng 10, tầng 10 ở đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi, ngươi tìm được nó sao? Quản Vọng nhíu mày. Chắc chắn sẽ có chút phiền phức bên ngoài đoạn thần quái vật hoành hành, cần phải đợi thêm một chút mới có thể xem xét được nhé. Lữ Thiếu Khanh đáp một tiếng, gần như muốn làm Quản Vọng nổi giận. Ý ngươi là gì? Ngươi không phải đang tìm thần vương sao? Nhưng sao ngươi lại không quan tâm đến thần vương? Tiểu tử, muốn tìm được thần vương không đơn giản như vậy. Quản Vọng nghiêm túc nói, chúng trốn đi, có thể có âm mưu gì đấy. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã giết được hơn nửa số thần vương, nhưng năm thần vương còn lại không phải những kẻ ngốc. Khi nhận được tin tức, chúng sẽ hành động. Chúng không phải những quái vật vô tri, mà là những kẻ có trí tuệ và đầy mưu mô nha. Lữ Thiếu Khanh đáp. Nương, Quản Vọng không thể nhịn nổi, người rốt cuộc là thái độ gì? Ngươi, cái dám ấy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Lo lắng thì sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói. Ta lo lắng có ích gì chứ? Ngươi có thể giúp ta giết tử thần vương sao? Quản Vọng nghẹn lời, mặc dù lời nói nghe rất giận dữ, nhưng lại là sự thật, coi như lo lắng cũng vô ích. Quản Vọng lại hỏi, vậy nếu năm vị thần vương liên thủ lại thì sao? Chúng cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể đánh thắng được sao? Đối với vấn đề này, Lữ Thiếu Khanh chỉ bĩu môi. Chỉ là thần vương thôi, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại đối mặt với thần vương hoàn chỉnh, một đối hai, một đối ba, hắn đều tự tin có thể chiến thắng, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng, nghe vào khiến Quản Vọng trong lòng không khỏi tức giận, vạn nhất đánh không lại thì sao? Chạy trốn đi, đầu hàng cũng được, luôn có cái giải quyết phù hợp mà. Chưa nói xong, bỗng nhiên có người hừ một tiếng, chạy trốn, đầu hàng, những kẻ như các ngươi, thật là hèn nhát. Đột nhiên có một âm thanh vang lên khiến mọi người giật mình. Không cần nói, Quản Vọng là tiên quân, còn Lữ Thiếu Khanh đã có thực lực vượt xa tiên vương. Tuy nhiên, cả hai đều không biết có người nào đột ngột xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy mình bị gọi là bọn chuột nhắt, lập tức khó chịu lên tiếng, cái nào bọn chuột nhắt ở đây gọi vậy? Khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy một tiểu nữ hài, trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt béo tròn, đỏ hồng, nhìn rất đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh khó chịu quay sang Quản Vọng, nói, có phải các ngươi Quang Minh Thành không? Ta phát hiện các ngươi Quang Minh Thành người rất thiếu lễ phép. Quản Vọng nhíu mày, lắc đầu, chưa thấy qua. Sau đó, hắn thấp giọng truyền âm, cẩn thận chút, có thể đây không phải người đến với ý tốt. Trong thế giới tu tiên, không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để phán đoán ai đó. Việc một tiểu nữ hài đột ngột xuất hiện ở đây khiến mọi người cảm thấy không ổn. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào tiểu nữ hài, ngữ khí khó chịu hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là ai? Đến đây tìm ba ba hay tìm mẹ? Lạc đường à? Tiểu nữ hài nhìn hắn, rồi hỏi, ngươi là Lữ Thiếu Khanh phải không? Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, ta tên là Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh, ai vậy? ta chưa từng nghe qua. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc im lặng, không biết nói gì. Cả hai đều không thể tin được, Lữ Thiếu Khanh nói dối mà mặt vẫn không đỏ, khí thế hùng hồn, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc nói dối. Sau khi phủ nhận, Lữ Thiếu Khanh lại nói với tiểu nữ hài, tiểu muội muội, ngươi còn nhỏ, ta cho ngươi biết, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, ngươi hẳn là bị người ta khi dễ rồi phải không? Người kia chắc chắn là giả danh Lữ Thiếu Khanh, vì trong thế giới này chẳng ai dám làm chuyện xấu mà dùng tên thật đâu. Lữ Thiếu Khanh thực sự chưa gặp tiểu nữ hài này bao giờ, nhưng nàng lại biết tên của hắn. Dù sao đi nữa, hắn vẫn phải đề phòng và nói dối trước. Hắn nghĩ, nếu có ai đó dùng tên Mộc Vĩnh để làm chuyện xấu thì không chừng Mộc Vĩnh cũng có thể lợi dụng tên Lữ Thiếu Khanh làm việc xấu. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc không muốn nói thêm gì nữa. Ân Minh Ngọc thậm chí muốn công khai tên thật của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu nữ hài sau khi nghe xong, không có biểu hiện gì quá đặc biệt, mà ánh mắt nàng như già đà, quét qua mọi ngóc ngách, rồi hỏi, kế ngôn đâu, cái nha, chưa từng nghe qua. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn, tiểu muội muội, ngươi chắc chắn là tìm nhầm nơi rồi, để ta chỉ cho ngươi đi, ra ngoài rồi xoay trái, cứ đi thẳng là sẽ thấy phủ thành chủ, ngươi chỉ cần gõ cửa, thành chủ tỷ tỷ là người rất tốt, tính tình ôn hòa, lễ phép, nếu có gì khó khăn, nàng nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Quản Vọng đứng bên cạnh, mồ hôi lại túa ra, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, một kẻ tiểu nhân xảo quyệt và vô sỉ, người bình thường, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị hắn lừa gạt, không được, nhất định phải theo sát tên này, không để hắn có cơ hội lừa gạt mình. Tiểu nữ hài chỉ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, sau đó thân ảnh biến mất, không còn thấy đâu trước mắt ba người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả người tê dại, thực lực của hắn mà không thể nhìn rõ tiểu nữ hài đó đi đâu, điều này chỉ có thể chứng tỏ một điều, tiểu nữ hài này có thực lực vượt quá sức tưởng tượng, chắc chắn là một tồn tại vượt qua thần vương. Quản Vọng cũng cảm thấy cả người tê dại, chưa kịp hỏi Lữ Thiếu Khanh thì đã nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, đồng hương, sao người lại trêu chọc một tồn tại đáng sợ như vậy? Quản Vọng tức giận cắn răng, ta còn chưa hỏi người, ngươi lại có ý hỏi ta? Đừng nói bậy, người ta rõ ràng là tìm ngươi, vậy mà ngươi lại làm gì? Lữ Thiếu Khanh thở dài, liên quan gì đến ta, ngươi chú ý đi, hiện giờ ta gọi là Mộc Vĩnh. Ân Minh Ngọc không thể nhịn được nữa, hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm xảo trá. Lữ Thiếu Khanh không chút bận tâm bĩu môi, tiếp tục hỏi Quản Vọng, Lam Kỳ đâu, nói cho ta nhanh, ngươi muốn làm gì? Quản Vọng hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói, đương nhiên là đi đánh thức hắn, để hắn trả lại tiên thạch cho ta, ta muốn ra ngoài diệt thần vương. Quản Vọng lập tức phản ứng, tiểu nữ hài mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh có thể không ngừng hành động bừa bãi, ngươi sợ à? Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta muốn tìm thần vương, nhổ cỏ tận gốc, nhìn xem thần vương làm loạn cả tiên giới, ta không thể chịu được nữa, chuyện này không thể tiếp tục được. Quản Vọng khinh bỉ nói, ngươi còn giả vờ, ngươi chắc chắn là đã đắc tội với nàng, giờ nàng đến trả thù, ngươi thảm rồi. Quản Vọng cười thầm, Lữ Thiếu Khanh cãi lại, đừng có nói bậy, người khác không hiểu ta, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta luôn coi trọng lễ phép, làm việc phải có tiền thối, ta đâu thể đắc tội ai. Quản Vọng không nhịn được cười lạnh, với tính cách của ngươi, chỉ cần đi một vòng, ngươi liền có thể đắc tội toàn bộ tiên giới, ta nhìn ngươi là đắc tội với ngươi nhà, ngươi còn không biết. Quản Vọng tiếp tục chế nhạo, Lữ Thiếu Khanh im lặng, đùa gì vậy, ta dám đắc tội nàng sao? Cũng không phải kiểu người dễ bị đắc tội đâu, tiểu nữ hài thực sự rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh không dám đắc tội nàng, nếu là những người bình thường, đã lâu Lữ Thiếu Khanh đã giết chết rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Quản Vọng, ta sẽ không phải bị ngươi liên lụy chứ, đây là địa phương của ngươi mà. Quản Vọng tức giận, sao lúc nãy không nói là địa phương của ta? Hắn chỉ vào một đống cây vụn, giường của ngươi, sau đó lại thêm một lý do nữa, người ta chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy buồn bực, hắn tự nhận là chưa từng gặp tiểu nữ hài nào, cũng không đắc tội với ai, sao lại có người tìm đến mình chứ? Bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng động lạ, Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lập tức biến mất, dựa vào. Quản Vọng đầu tiên sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Đằng sau là Kế Ngôn và Tiêu Y, những người họ đang bế quan. Vừa rồi, tiểu nữ hài không phải là đi mà là chạy đến phía sau. Lữ Thiếu Khanh vừa đi vào phía sau, Kế Ngôn đã tỉnh dậy, và hắn đang đối diện với tiểu nữ hài. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, tiểu muội muội, đại nhân nhà ngươi không có nói cho người biết, đến nhà người khác mà chạy loạn là không được sao, như vậy là rất không có lễ phép, ngoan, mau quay về tìm đại nhân của ngươi đi. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn một cái, tuy nhiên, Kế Ngôn không có gì, trái lại trông có vẻ như đã khôi phục. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh mà nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài, sau đó hỏi, ngươi là ai? Kế Ngôn trong lòng cảm thấy đề phòng. Hắn có thể cảm nhận được tiểu nữ hài này không phải người dễ chọc. Tiểu nữ hài nhìn Kế Ngôn, ánh mắt chớp động, có vẻ như có chút kích động. Nàng nở nụ cười, ta không có ác ý đối với ngươi. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, tiểu nha đầu, ngươi đến từ đâu? Ngươi có biết quấy rầy người khác khi người ta đang nghỉ ngơi là rất bất lễ không? Ngươi xâm nhập vào phòng người khác, thật là đường đột đấy, ngươi không thấy sao? Làm sao mà hành xử như một cô gái lỗ mãng thế? May là hắn không phải đang ngủ say, nếu không ngươi đã khiến hắn đau mắt rồi. Tiểu nữ hải mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh, nàng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới. Ngươi chính là kế ngôn sư đệ. Lữ Thiếu Khanh, không phải. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đứng thẳng lưng, lớn tiếng phủ nhận. Ta là Mộc Vĩnh, không biết Lữ Thiếu Khanh là ai. Khi Quản Vọng và Ân Minh Ngọc nghe vậy, suýt nữa đã thổ huyết. Thực ra người này còn muốn nói dối sao? Có vẻ như mọi người đã biết rõ, mà hắn còn cố gắng lừa gạt. Tiểu nữ hài nhìn kế ngôn, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Dù kế ngôn có cảm giác tiểu nữ hài không phải người dễ đối phó, nhưng hắn cũng cảm nhận được nàng không có ác ý. Vì vậy hắn không chút do dự, bán sư đệ ngay lập tức. Hắn chính là Lữ Thiếu Khanh. Ta không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, tức giận đến mức dậm chân, chỉ vào kế ngôn. Ngươi bên nào vậy, giúp kẻ ngoài khi dễ sư đệ của mình ạ? Có ngươi làm sư huynh không? Sớm biết để ngươi bị thần vương đánh chết thì tốt hơn. Hừ, tiểu nữ hài khẽ hừ một tiếng, giảo hoạt và âm hiểm. Vì Lữ Thiếu Khanh lại dám lừa gạt mình, tiểu nữ hài cảm thấy bất mãn. Ngươi hừ cái gì hừ? Lữ Thiếu Khanh cũng không dễ chịu, và không hề khách khí bắt đầu đáp lại tiểu nữ hài. Ngươi chạy đến đây, đại nhân của ngươi có biết không? Ngươi có biết ngoài kia rất nguy hiểm không? Mau về nhà đi, đừng để phụ mẫu lo lắng, mới là đứa trẻ ngoan. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa vẫy tay, đi đi, đi về nhà. Nghĩ một lát, hắn lấy ra một viên kẹo, đến đây, cầm lấy để trên đường về, hỏi ba mẹ ngươi xem có thể ăn được không. Ngươi lạ cho bánh kẹo thì không thể ăn, nhưng như ta đây, là đại ca hiền lành, nếu có hỏi qua ba mẹ thì có thể ăn. Nghe lời, Lữ Thiếu Khanh nhìn tiểu nữ hài như dỗ trẻ con, Quản Vọng tức giận, nhíu mày, hắn nghĩ, đúng là tên hỗn đản, không sợ chết sao. Mọi người ai cũng thấy tiểu nữ hài không dễ chọc, vậy mà hắn còn dám đùa cợt như vậy. Ân Minh Ngọc không nhịn được, khẽ hỏi sư phụ, hắn không sợ sao? Chưa hiểu rõ tiểu nữ hài mà dám đối xử như vậy, quả thật là đang sờ mông cọp. Nếu chọc giận đối phương, chẳng có lợi gì cho Lữ Thiếu Khanh cả. Quản Vọng cũng không rõ tại sao Lữ Thiếu Khanh lại dám làm như vậy, chỉ thấp giọng đáp, mà kệ hắn, cứ để hắn đi chết đi. Quản Vọng lười để ý tới chuyện này, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn chết thì cứ để hắn tự lo. Tiểu nữ hài lại hừ một tiếng, và ngay lập tức bánh kẹo trong tay Lữ Thiếu Khanh biến mất không dấu vết. Quản Vọng thấy da đầu mình tê đi, dù là tiên quân hay tiên vương, chỉ cần ra tay luôn có dấu vết để theo dõi, dù là động tác nhỏ nhất Quản Vọng tự tin có thể nhận ra, nhưng lần này hắn không cảm nhận được chút nào. Tiểu nữ hài chỉ hừ một tiếng, vậy mà bánh kẹo trong tay Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất, giống như cát bụi tan biến trong gió, không để lại dấu vết nào. Quản Vọng càng chắc chắn rằng tiểu nữ hài này có thực lực mạnh hơn cả thành chủ Quang Minh Thành. Hắn âm thầm nghĩ, tên hỗn đản này, cứ thu liễm chút đi. Sau đó Quản Vọng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, tiểu nữ hài chỉ lơ đãng cử động mà đã thể hiện rõ thực lực đáng sợ của mình. Không biết là bạn hay thù, nhưng khi gặp phải người mạnh, thái độ phải cẩn trọng, lễ phép một chút là đúng đắn nhất. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng biết sợ, hắn kêu lên, móa, tiểu nha đầu, ngươi thật là vô lễ, ngươi sao có thể như vậy? Ý ngươi là gì? Ngươi thương một đại ca tốt như ta, ngươi có biết không? Lữ Thiếu Khanh ôm ngực nói, ta rất buồn, cũng rất tức giận, nhưng vì ngươi còn nhỏ, ta không muốn so đo với ngươi. Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Tiểu nữ hài lại hừ một tiếng, nếu ta không đi thì sao? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, rồi quay sang kế ngôn nói, con em ngươi, ngươi gây phiền phức, bảo nàng đi đi. Kế ngôn lúc này vẫn đang quan sát tiểu nữ hài, rồi hắn rút kiếm ra và nói, hoa tay múa chân ạ. Cảm nhận được sức mạnh của tiểu nữ hài, ý chí chiến đấu của kế ngôn bừng nổi lên. Quản Vọng chỉ biết che mặt, không hiểu nổi, Lữ Thiếu Khanh quả thật là không bình thường. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, em gái ngươi, ngậm miệng lại, thu kiếm lại đi. Cô gái này chỉ là một tiểu nữ hài, ngươi có lòng tốt mà lại đi bắt nạt cô ấy sao? Tiểu nữ hài lắc đầu với kế ngôn, nói, ta sẽ không cùng ngươi đánh nhau. Lữ Thiếu Khanh lập tức lên tiếng chỉ trích kế ngôn, ngươi thấy người ta hiểu chuyện như vậy sao? Ngươi có nói là sư huynh, ta thật chưa bao giờ thấy ngươi hiểu chuyện đến thế. Tiểu nữ hài chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, nói, ta muốn đánh một trận với ngươi, ta muốn xem ngươi có đủ tư cách hay không. Lữ Thiếu Khanh giận dữ đáp, em gái à, ngươi là cái giống gì vậy, đừng có không biết điều, ta đánh người rất đau đấy. Tiểu nữ hài mỉm cười rồi nói, ta tên là Nguyệt. Tiểu nữ hài báo tên của mình khiến Lữ Thiếu Khanh và Quản Vọng đều phải giật mình. Nguyệt, không phải là người mà bậc tiền bối tinh thông trước đây đã nhắc đến sao? Nguyệt cùng tinh là hai tồn tại cùng một cấp bậc, nửa bước tiên đế. Cả Quản Vọng lẫn Ân Minh Ngọc đều cảm thấy da đầu tê dại. Biết rõ thân phận Nguyệt, họ không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Nửa bước tiên đế, bốn chữ ấy như một tảng đá lớn đè nặng lên họ. Họ tự hỏi, không biết tên hỗn đản đồng hương này sẽ xử lý thế nào đây. Quản Vọng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn tươi cười nói với Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, a a cộc phốc. Quản Vọng tức giận đến mức muốn phun máu. Hắn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh là kẻ tiểu nhân, gian xảo vô liêm sỉ. Chắc hẳn hắn đã biết rõ tính cách của Nguyệt từ trước, nhưng giờ đây lại hành xử như thể ngây thơ, hai tay xoa xoa, mặt mũi tươi cười lấy lòng, thiếu chút nữa thì cúi đầu. Vừa rồi còn gọi Nguyệt là tiểu muội muội, tiểu nha đầu, nhưng ngay lập tức lại xưng hô Nguyệt tỷ tỷ một cách tự nhiên, không có chút ngừng lại. Nguyệt tỷ tỷ, sao lại đến đây mà không nói trước? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Nguyệt cười lạnh, nói với Lữ Thiếu Khanh, ra tay đi, ta muốn xem ngươi có tư cách gì để đạt tiêu chuẩn. Tư cách gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp, ta có hay không tư cách không phải do ta quyết định, là Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói mới được. Ngươi nói ta có tư cách, ta liền có tư cách, không có tư cách, ta liền không có tư cách. Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm đến ý nghĩa thực sự của tư cách. Nguyệt không để mình bị lấn át, nàng khẽ nói, ra tay đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không, đành chết ta cũng không thể ra tay với Nguyệt tỷ tỷ được. Ta là người ôn nhu, thiện lương, sẽ không tùy tiện ra tay. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, Nguyệt tỷ tỷ, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ việc nói, chúng ta ngồi xuống, hào hào nói chuyện, hết thảy dĩ hòa vi quý. Đừng nói nhảm. Nguyệt sắc mặt dần trở nên bất thiện, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, tìm hắn, hắn rất thích đánh nhau. Kế Ngôn cầu còn không được, ta đến cùng ngươi đánh, nhưng Nguyệt lại từ chối. Nàng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ta chỉ muốn đánh hắn, ta cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh nói xong, bước một bước nhanh chóng, đứng phía sau Kế Ngôn. Đừng nhìn xem nữa, xuất thủ đi. Tuy nhiên, Nguyệt chỉ cười lạnh, không hề có động tác gì. Nàng và Lữ Thiếu Khanh bỗng chốc biến mất trong không trung. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, giờ ngay lập tức thấy mình đang ở giữa một vùng không gian đầy sao. Trên đầu, ánh sáng từ các vì sao chiếu rọi, và một vầng trăng sáng treo lơ lửng, ẩn hiện giữa không gian vô tận. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, không hiểu vì sao đột nhiên Nguyệt lại tìm đến hắn. Sau đó, hắn nhìn Nguyệt, nhẹ nhàng cười và hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, không cần phải như vậy đâu. Mặc dù nơi này là một không gian mở, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, Lữ Thiếu Khanh không thể rời đi được. Hắn chỉ là nửa bước tiên đế, chỉ cần một ngón tay của đối phương cũng có thể khiến hắn không thể động đậy. Không có gì để nói nhiều, Nguyệt giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một sự rét lạnh. Hắn nhận ra rằng Nguyệt đối với hắn hình như không có thiện cảm. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, trước đây hắn chưa từng gặp Nguyệt, cũng không làm gì có lỗi với nàng, vậy tại sao Nguyệt lại dùng thái độ như vậy với hắn? Hắn quyết định hỏi rõ ràng, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi có làm gì đắc tội ngươi không? Không có gì để giải thích. Nguyệt không trả lời câu hỏi mà chỉ thúc giục hắn xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ như trước, nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, dù sao ta sẽ không đánh lại ngươi. Nói đùa, hắn chỉ là nửa bước tiên đế và Nguyệt cũng là nửa bước tiên đế, một trận đấu như vậy dù hắn có 10 người liên thủ cũng không thể thắng nổi. Hắn không phải là Kế Ngôn, không có hứng thú với việc gây sự. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định động thủ, Nguyệt nhíu mày lại hỏi, ngươi không sợ chết sao? Sợ chứa. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, nhưng ta không đánh lại ngươi, ngươi cứ tranh thủ thời gian đi. Nguyệt ánh mắt trở nên sắc bén, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, phốc, một cơn sóng năng lượng khổng lồ như cuồng phong ập đến, mạnh mẽ đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh như con diều đứt dây, bay ngược về phía không gian vô tận, không kịp chống đỡ. Sau một lát, Nguyệt nhíu mày, bước tới, tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn nằm bất động trong không trung, không có chút phản kháng nào, giống như một con cá đã chết. Nguyệt nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Một chiêu của nàng tuy không phải cực kỳ lợi hại, nhưng đủ sức khiến một vị thần vương trọng thương, thế mà Lữ Thiếu Khanh lại không có chút tổn thương nào. Nguyệt nhẹ nhàng vẩy mi, có chút năng lực, cũng không ngạc nhiên khi thấy Lữ Thiếu Khanh không chết. Tuy nhiên, nàng cảm nhận được một điều, năng lực của hắn không phải là tuyệt đối, hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫn nằm yên không động đậy, Nguyệt trong lòng dâng lên một cơn tức giận, vì dáng vẻ hờ hững của hắn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Ngươi không hoàn thủ sao? Không hoàn thủ, Lữ Thiếu Khanh kêu lên, tới đi, tùy ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng có một điều thỉnh cầu, đừng làm xấu quần áo của ta, ngươi thật là làm càn. Nguyệt trong lòng tức giận, hét lên một tiếng, lại xuất thủ lần nữa với Lữ Thiếu Khanh, tay nhỏ đặt xuống, nhìn đôi tay mềm mại trắng nõn, khi rơi xuống mang theo một lực lượng không thể tưởng tượng được, sức mạnh này còn mạnh mẽ hơn cả trời sập, tạo ra tiếng nổ lớn, khiến Lữ Thiếu Khanh bị đè xuống mạnh mẽ, nào, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, thân thể lại một lần nữa biến mất, lao thẳng về phía tinh không, không ngừng rơi xuống, bành, một tiếng va chạm mạnh mẽ với không gian vô hình, cơ thể Lữ Thiếu Khanh phát ra một tiếng nổ lớn. Đao. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, dù cho nhục thân của hắn rất cường hãn, người bình thường khó có thể đánh nát được, không phá được phòng ngự của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau đớn, nhẹ một chút có được không? Lữ Thiếu Khanh nhìn người đang lao tới, gầm lên, hiện giờ ta thật sự nghi ngờ ngươi có phải là Nguyệt tỷ tỷ thật không? Ngươi nghi ngờ thân phận của ta sao? Nguyệt cảm thấy buồn cười, ở tiên giới, ai dám giả mạo nàng? Mấy ai biết rõ nàng là ai? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh là hết, Tinh tỷ tỷ nói qua, Nguyệt tỷ tỷ nói qua, Nguyệt tỷ giới đệ nhất ôn nhu, là tiên giới đệ nhất ôn nhu. Ngươi nhìn lại mình xem, trên người ngươi có chỗ nào ôn nhu? Ngươi chẳng qua là một con bạo long thú, có biết không? Giả mạo thân phận của người khác là một việc vô sỉ, ngươi có hiểu không? Nguyệt cười nhẹ, giả mạo thân phận người khác, vừa rồi ngươi còn giả mạo thân phận của người khác, mà giờ lại nói câu này sao? Nguyệt lạnh lùng nói, tôi một tên vô sỉ tiểu gia hỏa, tôi nhìn ngươi mới là vô sỉ, ngươi biết thế nào là vô sỉ không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt mà kêu lên, dùng sức mạnh của mình để ức hiếp kẻ yếu mới là vô sỉ. Nguyệt bị nói đến tức giận, hừ một tiếng, miệng lưỡi thật sắc bén, lần này một tay vung ra, bốp một tiếng, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay như một con ruồi, hắn kêu lên đau đớn, nước mắt tuôn rơi. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh giống như một tiểu hài tử mặc giáp sắt, còn Nguyệt chỉ là một người trưởng thành tay không tấc sắt. Người trưởng thành tay không tấc sắt không thể phá vỡ khôi giáp của tiểu hài tử, nhưng có thể dựa vào sức mạnh bản thân để làm hắn như bao cát mà đánh. Lữ Thiếu Khanh không thể phản kháng, chỉ biết kêu lên đau chết đi được. Hắn vẫn khí thế mười phần, không có chút thương tích nào. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ khiến Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Nguyệt biết rõ thực lực của mình, dù chỉ dùng một phần nhỏ, cho dù mười vị thần vương liên thủ cũng không thể là đối thủ của nàng. Nhưng khi nàng ra tay, dù chỉ dùng một ít sức lực lại không thể làm tổn thương Lữ Thiếu Khanh. Điều này thật sự không hợp lý. Nàng còn cảm nhận được rằng Lữ Thiếu Khanh không dùng pháp bảo phòng ngự hay công phu gì, mà chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, một cơ thể mạnh mẽ đến mức có thể chống lại được lực lượng của nàng. Người sống lâu như vậy mà lần đầu tiên thấy người nào có nhục thân mạnh mẽ đến vậy. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, kéo mắt Lữ Thiếu Khanh lại gần, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, nghiêm túc quan sát hắn. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách chưa đến nửa trượng, hơi thở của họ có thể nghe thấy rõ ràng. Nguyệt rất tò mò, không biết Lữ Thiếu Khanh tu luyện nhục thân thế nào mà lại mạnh đến mức không hợp thói thường. Nàng không thể phá vỡ được sự phòng ngự của hắn. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, sắc mặt đỏ lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy, tuổi tác khác nhau mà. Nguyệt lập tức tức giận, ý hắn là gì, nói ta ra sao? Nàng càng tức giận, vung tay lên và mạnh mẽ ném Lữ Thiếu Khanh ra ngoài. Ánh sáng chói mắt đột ngột biến mất, thay vào đó là một mặt trời rực lửa. Ánh sáng từ mặt trời bắn ra bốn phía, nóng bỏng và hùng vĩ, giống như một ngọn lửa khổng lồ giữa trời đất. Lữ Thiếu Khanh bị ném vào trong ánh sáng mặt trời này, lửa thiêu đốt làm cho quần áo của hắn bay hơi trong nháy mắt. Nhiệt độ cực nóng khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt trời dưới sự điều khiển của Nguyệt bắt đầu bùng lên dữ dội, nhiệt độ càng lúc càng cao. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, miệng đắng, lưỡi khô, nhưng dù nhiệt độ có cao đến đâu, thân thể hắn vẫn không có bất kỳ biến đổi nào, hoàn toàn chịu đựng được. Mọi người quan sát thấy Lữ Thiếu Khanh không bị tổn hại gì, Nguyệt cũng rất kinh ngạc. Lần này nàng cảm thấy một nỗi kinh hoàng sâu sắc, thân thể mạnh mẽ như vậy, nàng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy, hắn rốt cuộc tu luyện như thế nào. Nguyệt tự nghĩ thân thể mình cũng không thể sánh với Lữ Thiếu Khanh, cái tiểu tử này quả thật rất kỳ lạ. Trong lòng Nguyệt thầm nghĩ, liệu hắn có phải có điều gì đặc biệt không? Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không chịu đựng nổi, như thể đang bị nướng trên lò, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể vẫy cây qua lại. Hắn kêu lên, ta chịu không nổi, Nguyệt tỷ tỷ, làm ơn bớt nóng đi. Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết đó. Lữ Thiếu Khanh không sợ Nguyệt sẽ giết mình. Hắn hừ một tiếng, Nguyệt khẽ điều chỉnh lực lượng, muốn kiểm tra xem Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được đến mức độ nào. Mặt trời dưới sự điều khiển của nàng nhiệt độ lại tiếp tục tăng vọt, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dưới nhiệt độ này, một thần vương hay tiên vương cũng sẽ trong nháy mắt bị thiêu rụi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ thấy nóng và kêu la, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Tiểu gia hỏa này thật kỳ lạ. Nguyệt trong lòng càng thêm kinh ngạc, đột nhiên Nguyệt nhận thấy mặt trời bắt đầu có sự biến đổi, nhiệt độ giảm xuống, ánh sáng suy yếu. Nguyệt cảm nhận được điều này và giật mình, sắc mặt thay đổi, tiểu gia hỏa có thể hút hết lực lượng của ta sao? Bên trong mặt trời, Lữ Thiếu Khanh biến thành một cái lỗ đen, điên cuồng hút lấy lực lượng xung quanh. Nguyệt cảm nhận sự thay đổi không thể tin được, đây là chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều có một loại lực lượng riêng là của chính bản thân họ. nàng chưa từng nghe nói ai có thể dễ dàng cướp lấy lực lượng của người khác, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được điều này. Nguyệt cảm thấy mình điều khiển mặt trời, nhưng lực lượng của nàng đang bị hút đi. Ánh sáng của mặt trời dần dần mờ đi, sắc mặt Nguyệt trở nên âm trầm, nàng thể hiện vẻ hung ác và sát khí rõ rệt. Quái vật, cách thức Lữ Thiếu Khanh hút lấy lực lượng của nàng khiến Nguyệt cảm thấy giống như những quái vật đọa thần. Những quái vật đó có thể hút lấy tiên lực, giống như Lữ Thiếu Khanh đang làm bây giờ. Nguyệt hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là đọa thần quái vật, nàng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nói xong, nàng lại lủng vung tay lên. Trong chớp mắt, mặt trời biến mất như thể đã thuấn di, và lại có đầy trời sao xuất hiện. Ầm ầm, vô số tia sáng tinh quang từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, ngạc nhiên thốt lên, "Móa, các người quả nhiên có quan hệ với Tử Quỷ Vương Bát Đản." "Tử Quỷ Vương Bát Đản, nói ai vậy?" Nguyệt giận dữ, vung tay lên mạnh mẽ, tinh thần nổ tung, lực hủy diệt hội tụ theo sau, nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ. Nguyệt hơi nhíu mắt lại, tự hỏi hắn sẽ làm gì. Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, không nhúc nhích, mặc cho những tia tinh quang bao phủ khắp người. Nguyệt trong lòng giật mình, tiểu gia hỏa này điên rồi sao? Nàng không thể tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại không chịu được sát ý của mình. Hiện tại và lúc nãy không giống nhau. Lúc nãy có thể nói là nàng chỉ thăm dò Lữ Thiếu Khanh, không hạ sát thủ, tất cả vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, Lữ Thiếu Khanh không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, nàng nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh có mối quan hệ gì đó với đọa thần quái vật, vì vậy, chiêu Lục Tiên Kiếm Quyết này của nàng mang theo sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Lục Tiên Kiếm Quyết có uy lực rất lớn, đặc biệt là với tiên nhân, nó có thể khắc chế họ một cách tự nhiên. Nàng không tin rằng thân thể của Lữ Thiếu Khanh có thể chống lại được. Âm thanh ầm ầm vang lên, Nguyệt muốn dừng lại cũng không thể. Khi tiếng nổ tan biến, Nguyệt vội vã tiến lên. Nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang trôi nổi trong không gian, mềm nhũn. Cảm giác bất lực làm Nguyệt lo lắng, liệu hắn có bị nàng đánh chết không? Tinh nói hắn có thể là người kia. Nếu Tinh đã nói vậy, có thể hắn thực sự là người kia. Nàng không thể cứ thế đánh chết Lữ Thiếu Khanh ở đây. Nếu hắn chết thì nàng sẽ chịu hậu quả không thể tưởng tượng. Nguyệt vội vàng tiến lên, vừa lại gần thì thấy Lữ Thiếu Khanh động đậy một chút. Hắn liếc nhìn nàng, rồi lại nằm xuống, lười biếng không muốn nhúc nhích. Hắn không chết. Nguyệt trong lòng nhẹ nhõm thở phào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Lữ Thiếu Khanh nằm đó, cứ như thể hắn không quan tâm, trong lòng Nguyệt không khỏi tức giận. Nàng trầm giọng quát, "Đứng lên!" "Không!" Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Muốn chém giết, muốn dốc thịt thì tùy ngươi. Vậy còn nữa, nửa bước tiên đế như ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Đem chiêu mạnh nhất của ngươi ra đi, đánh ta thành chó." Nguyệt giận dữ, sắc mặt tái mét, "Ngươi không sợ chết sao?" "Sợ chứ." Lữ Thiếu Khanh la lên, "Nhưng mà ta không đánh lại ngươi thì có thể làm gì? Ôi lão nhân khi dễ tiểu hài tử, chuyện này đúng là không có chút nào đáng mặt, giờ thì ta chỉ còn biết nhận sự không may thôi, còn có thể nói gì nữa?" "Lão nhân khi dễ tiểu hài, nói ta già sao?" Sắc mặt Nguyệt lập tức trở nên khó coi. Lời nói này thật sự không khiến nàng dễ chịu chút nào. Nàng rất muốn dùng một cái vỗ tay đánh Lữ Thiếu Khanh thành cạn bã, nhưng nàng lại không dám dễ dàng hành động. Nếu chẳng may thật sự đánh chết Lữ Thiếu Khanh, hậu quả mà nàng không muốn thấy sẽ xảy ra. Nàng hừ một tiếng, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhẫn nại hỏi, "Ngươi vừa rồi thôn phệ năng lượng của ta như thế nào?" Nàng chờ Lữ Thiếu Khanh trả lời, nhưng chờ mãi không thấy hắn đáp lại. Quay đầu lại nhìn, Lữ Thiếu Khanh đã quay lưng lại với nàng, năm đó như thể không quan tâm gì, đang ấy ò ô, tiểu gia hỏa thật đáng ghét. Nàng không thể giữ bình tĩnh được nữa, hung hăng một cước đạp Lữ Thiếu Khanh bay ra. Lữ Thiếu Khanh bay ngược, biến mất vào không gian, như thể bị nàng đá đến biên giới của tinh không vậy. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, thử lấy răng, nhìn về phía Nguyệt đang nổi giận đùng đùng, nói, "Có gan thì đánh chết ta đi, ngươi đánh không chết ta, ta còn xem thường ngươi." Nguyệt tức giận đến nỗi muốn bùng nổ, cô ta không thể hiểu nổi tên tiểu gia hỏa này, là ai đã dạy dỗ hắn. Sao lại trở thành một kẻ đáng ghét như vậy? Nguyệt không còn giữ hình tượng cao thủ, chỉ đanh mặt uy hiếp, "Nói đúng đi, nếu không, ta sẽ đánh cho ngươi phải nói ra. Đến đi, hy vọng ngươi làm được, không phải ta khinh thường ngươi đâu." Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục khiêu khích. Nguyệt tức giận, liền đánh một quyền vào người Lữ Thiếu Khanh. Những tiếng phanh phanh vang lên, vọng khắp không gian. "Thế nào, chưa ăn cơm à?" Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, "Dùng sức đi, ngươi, ngay cả tiểu hắc nhà ta bú sữa mẹ còn không có sức. Thảo nào nhìn ngươi như tiểu nha đầu, thì ra ngươi đúng là một tiểu nha đầu, chẳng có tí sức lực nào. Đến đi, dùng thêm chút sức lên vai này, ngươi thế này mà cũng dám làm gì?" Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa nhún vai như chế giễu. Nguyệt cảm thấy mình đã dùng hết sức, nhưng mỗi lần đấm xuống, Lữ Thiếu Khanh vẫn không cảm thấy gì, ngược lại còn chỉ trích cô không đủ lực. Điều này khiến Nguyệt tức giận đến mức muốn nổ tung. Một quyền này của cô, nếu đánh trúng thế giới này, chắc chắn sẽ phá hủy nó. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh, một quyền ấy lại không thể làm gì được. Cô tức giận đến mức như muốn nổ tung. Trong lúc giận dữ, Nguyệt giống lên một tiếng, dồn toàn bộ lực lượng vào một quyền, không thể kiềm chế được nữa. Như một vũ trụ đang hội tụ lực lượng vào quả đấm của cô, một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống. Ầm, Lữ Thiếu Khanh bị đánh trúng, thân thể hắn rung lên, phun ra một ngụm tiên huyết, rồi bị đánh bay ngược lại, không kịp tránh né đã ngất xỉu đi. Ngay sau khi đấm xong, Nguyệt đột nhiên biến sắc, hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh bị cô đánh ngất, khiến cô không thể nào khống chế được lực lượng của mình. Một quyền toàn lực như vậy, trên thế gian này có mấy người có thể chịu đựng được? Nếu là ở ngoài, quyền này có thể phá vỡ cả tiên giới, khiến nó chìm vào hư vô. Nhưng bây giờ quyền này đánh vào Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt lo lắng rằng hắn sẽ không chịu nổi. Không chỉ là thân thể, mà cả tiên hồn và linh hồn của hắn cũng không đánh được, có thể bị đánh thành cạn bã. Cô vội vung tay lên, thời gian không gian đảo lộn, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay một đoạn rất xa, nhưng ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh mắt nhắm nghiền, đã ngất đi. Dù vậy, hơi thở của hắn còn yếu ớt, điều này khiến Nguyệt cảm thấy yên tâm phần nào. Hắn vẫn sống, không bị cô đánh thành cạn bã, nhưng Nguyệt trong lòng không khỏi kinh hãi. Một quyền vừa rồi của nàng đủ sức nghiền nát cả trời đất, phá vỡ cả nhật nguyệt, vậy mà lại không thể làm tổn thương thân thể của Lữ Thiếu Khanh. Hơn phân nửa thân mình hắn đã lộ ra ngoài, nhưng trên da thịt lại không có lấy một vết xước. Hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Thật sự quá mức quỷ dị. Nghĩ đến khả năng Lữ Thiếu Khanh có liên quan đến đọa thần, loài quái vật tà ác, sắc mặt Nguyệt từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, vừa hay ta phải tra xét người cho rõ ràng. Nói đoạn, nàng vươn tay về phía Lữ Thiếu Khanh. Tay phải của nàng phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, khí tức thần bí lan tỏa quanh người. Bàn tay đó tựa hồ đã thoát khỏi ràng buộc của thời không, không còn tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại. Ngay khi tay nàng sắp chạm đến người Lữ Thiếu Khanh, thân thể hắn bỗng phát sáng, một đạo thân ảnh yểu điệu đột hiện ra. Lữ Thiếu Khanh trong cơn mê man chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt, đưa tay sờ soạng khắp người một lượt rồi lẩm bẩm, ngọa tào, hàng second hand mà lợi hại vậy sao? Cái thân thể này mà vẫn chưa bị đánh nát à? Trước đó, một quyền của Nguyệt thực sự đã khiến hắn bất tỉnh, dù cho khả năng hồi phục của hắn có nhanh đến mức kinh người, e rằng cũng phải mất 300 đến 500 năm mới có thể tỉnh lại nếu không có gì hỗ trợ. Nửa bước tiên đế mà toàn lực ra quyền, đâu phải phàm nhân có thể chịu nổi. Nếu không nhờ hắn đã tự cường hóa linh hồn từ trước, chỉ sợ một quyền ấy đã tiễn hắn gặp Diêm Vương rồi. Không chơi nổi nữa, toàn là chó què cả. Lữ Thiếu Khanh vừa lầm bầm vừa tiếp tục kiểm tra cơ thể mình. Cũng may, không thiếu tay chân, các bộ phận đều còn nguyên vẹn. Ngẩng đầu lên, hắn liền chạm phải ánh mắt của Nguyệt. Lập tức hắn lùi lại một bước, cảnh giác cao độ, nhìn quanh một vòng. Nơi đây vẫn là không gian tối đen vô tận giữa tinh không. Hắn khẽ nói, còn muốn tiếp tục nữa sao? Nếu vậy thì nhanh lên một chút, đừng có lãng phí thời gian. Ngươi không biết lãng phí thời gian là tội lỗi sao? À mà thôi, nghĩ lại thì chắc ngươi chẳng thèm để tâm đâu. Dù gì thì ngươi cũng là loại người vô sỉ. Nghĩ đến việc Nguyệt có quan hệ với tên tiểu quỷ kia, Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái là lại thấy khó chịu. Trán Nguyệt khẽ giật, gân xanh nổi lên một đường. Nàng hít sâu một hơi rồi dịu giọng nói với Lữ Thiếu Khanh, đau không? Ngữ khí ôn hòa, thái độ hoàn toàn khác biệt so với ban nãy. Hả? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Cái lão nữ nhân này muốn giở trò gì đây? Người có quan hệ với ma quỷ tiểu đệ đều chẳng đầu óc gì cho cam. Hắn lập tức đưa tay ôm ngực, khổ sở nói, đau, sao lại không đau cho được? Ngươi thử để người khác đấm một cái như vậy xem. Ta nói cho ngươi biết, ta bị đánh đến nội thương rồi, có khi 3-5 năm sau mới ợ ra được một cái rắm. Ngươi đánh người bị thương, chuyện này không thể cho qua như vậy. Ngươi phải bồi thường cho ta. Bồi thường? Trán Nguyệt lại giật mạnh, trong đầu nàng thoáng hiện lại mấy lời đã từng nghe người khác nói. Tên này là một hỗn trướng tiểu tử, xem ra không sai chút nào. Nén giận, nàng nghiến răng nói, thương thế của ngươi ta đã chữa khỏi rồi, đừng có ở đây mà giả vờ. Nửa bước tiên đế, trị thương đối với nàng mà nói chẳng khác gì chờ bàn tay. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người một lúc rồi bất mãn gào lên, ai bảo ngươi chữa cho ta hả? Em gái ngươi chữa ai? Thương thế của ta đến lượt ngươi ra tay sao? Ngươi đã hỏi ý kiến của người bị thương ta đây chưa? Xoa, gân trán Nguyệt giật liên hồi như đang đánh đàn, khúc nhạc của nỗi phẫn nộ đang dần lên cao. Ghê tởm thật, quả nhiên là đồ hỗn trướng. Ta mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Nguyệt, lớn tiếng nói, ngươi không bồi thường, ta với ngươi sẽ không xong đâu. Bồi thường? Nguyệt nghiến răng, được, ngươi muốn bồi thường gì? Đơn giản thôi. Lữ Thiếu Khanh bật dậy, mắt sáng rỡ, cho ta 10 vạn ức tiên thạch là được rồi. Trong đầu hắn vừa lóe lên lời nhắc nhở mà ai đó từng nói, tuyệt đối không được tùy tiện đồng ý yêu cầu của hắn, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến tiên thạch hay linh thạch. Nguyệt hừ lại một tiếng, trong lòng vẫn không cam tâm dễ dàng nhường nhịn Lữ Thiếu Khanh. Nói đùa gì chứ, chuyện này chẳng phải là bị uy hiếp, bị bắt chẹt sao? Với thân phận và địa vị của nàng, nếu để người khác biết nàng bị ép buộc như vậy, sau này nàng còn mặt mũi nào lăn lộn trong tiên giới? Nguyệt thẳng thừng nói, không có, không có, không có. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu to, quỷ mèo, ngươi làm sao mà lẫn vào được tiên giới vậy? Tốt lắm, ta hiện tại một lần nữa nghi ngờ thân phận của ngươi, ngươi thật sự là nửa bước tiên đế sao? Nghèo đến mức như ngươi cũng chưa chắc không phải kẻ mạo danh. Gân xanh trên trán Nguyệt cuối cùng cũng ngừng nhảy, nàng vung tay một cái, bốp. Lữ Thiếu Khanh lập tức bị đánh bay, biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu tử đáng ghét, nói chuyện thật sự khiến người khác nổi điên. Dựa vào a e từ đằng xa, tiếng mắng mỏ của Lữ Thiếu Khanh vang lên khi hắn lại lao trở về. Em gái ngươi không có tiền bồi thường lại còn dám đánh người, ngươi còn biết xấu hổ không? Vô sỉ, ngươi chẳng khác gì tên vương bát đản kia, ngươi dám nói thêm câu nữa, ta đánh thật đó. Nguyệt lạnh lùng uy hiếp, đánh đi, đến mà đánh. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, ngươi vừa rồi đánh ta còn chưa đủ à? Tiếp tục đi, có bản lĩnh thì đánh chết ta luôn đi. Dáng vẻ không sợ chết của hắn khiến Nguyệt cũng phải nhức đầu. Tiểu tử này thật sự khó chịu đến cực điểm. Nàng hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng một chút. Nói chuyện gì chứ? Lữ Thiếu Khanh chẳng hề nể nang, lớn tiếng quát lại, ta với người có chuyện gì đáng nói sao? Vừa gặp đã đánh ta, đánh xong lại chẳng có lấy một lời xin lỗi, thậm chí đến một câu ta có lỗi cũng không chịu mở miệng. Ngươi nói xem, ta với ngươi còn có thể nói gì được nữa? Đừng tưởng ngươi là nửa bước tiên đế thì ai cũng phải nhường ngươi. Nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu. Sắc mặt Nguyệt lập tức tối sầm, gân xanh nổi lên, phẫn nộ trong lòng cũng bùng lên theo. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đúng là tra tấn, đối phó với kẻ như Lữ Thiếu Khanh đúng là chuyện khổ sở nhất trên đời. Hắn chẳng hề cảm kích chút nào dù nàng cố gắng tỏ thiện ý, thái độ vẫn y như ban đầu. Nàng rất muốn dạy dỗ hắn một trận ra trò, khiến hắn phải cúi đầu khuất phục, nhưng nàng lại không dám ra tay tùy tiện, vì sợ mình không kiềm chế được mà đánh hắn thật đến trọng thương. Ngoài chuyện đó ra, nàng thật sự không nghĩ ra được biện pháp nào có thể khiến Lữ Thiếu Khanh chịu nghe lời. Uy hiếp, hắn không sợ, dỗ dành, hắn không để ý, tựa như chỉ có đưa cho hắn tiên thạch mới khiến hắn thay đổi thái độ. Nhưng Nguyệt lại không cam tâm, nàng không muốn cho, nghĩ đến thôi đã thấy tức nghẹn, đầu đau như búa bổ. Nguyệt cắn răng nói, người rốt cuộc muốn thế nào mới chịu nói chuyện tử tế? Dễ thôi, Lữ Thiếu Khanh đáp tỉnh queo, cho ta tiên thạch, ta sẽ một lần nữa gọi ngươi là tỷ tỷ, không thì ngươi chỉ là một lão nữ nhân không biết lý lẽ. Bộc, Nguyệt không nhịn được nữa, tung một quyền đánh bay Lữ Thiếu Khanh. Lão nữ nhân, ngươi đúng là muốn chết mà, Nguyệt lại lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát ý, nửa bước tiên đế quả nhiên không tầm thường nhỉ. Thế nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng hề sợ hãi, bay ngược trở lại lần nữa, còn lớn tiếng khiêu khích, nửa bước tiên đế mà yếu đến thế, quyền cước đánh ta như gãi ngứa. Lời nói trắng trợn, đầy khiêu khích, Nguyệt không nhịn được nữa, lại một lần nữa đè Lữ Thiếu Khanh xuống mà đánh. Sau một trận chút giận, đánh đến gần như thỏa mãn, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói, trừ phi là tiên thạch, còn lại điều kiện gì ta cũng có thể cân nhắc, bằng không, ta sẽ tiếp tục đánh ngươi, đánh với ngươi đến tận vô số năm tháng cũng không ngán. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ lại, ra vẻ dè dặt nói, vậy thì tốt rồi, ngươi đáp ứng cho ta ba điều kiện,